vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 1169 ánh mắt không giống nhau. Liễu Vân cấp mấy thứ này bên trong, nhưng không có nói thăng thiên phú, lấy lại nhiều lại có thể như thế nào. Cuối cùng chỉ sợ đều phải nghĩ biện pháp đổi thành thần linh thạch. Đến lúc đó lén lút, chỉ sợ còn không có hiện tại quản lý bách bảo các khống chế thần linh thạch nhiều, trưởng quầy thần. Sắc chỉ có khiếp sợ, không có tham lam, Liễu Vân liền lấy ra một cái bình sứ. Cái này là cho ngươi, dùng sau có lẽ có thể nhấc lên ngươi thiên phú. Đương nhiên, quá trình rất thống khổ, tăng lên có tỷ lệ, thả cũng không nhất định có thể thành công, trưởng quầy mở to hai mắt nhìn. Mặc dù là như vậy, loại này đan dược cũng là vô giá, xem trưởng quầy cảm động kích động biểu tình. Liễu Vân đều ngượng ngùng nói, này kỳ thật là một lần luyện đan khi phụ gia sản phẩm, cho nên mới sẽ cái gì đều tùy cơ, chân chính. Luyện chế ra tới đan dược, hiệu quả sẽ không như vậy tùy hứng, chủ yếu Doãn Lạc cha mẹ đều ở nơi đó đóng lại đâu. Tổng cảm thấy việc này cùng nàng có quan hệ, như vậy. Thay người ra chiếu cố một chút bách bảo các, cũng là bình thường, đương nhiên. Nhiều hơn chiếu cố hảo Doãn Lạc mới được, đưa xong đồ vật. Liễu Vân liền đi nhất thất trấn, cơ bản tất cả mọi người dưới nền đất thế giới. Nàng hiện tại truyền lại tin tức, đều không quá có thể nhận được, trên mặt đất ngầm. Là hai cái không gian, tới rồi nhất thất trấn, Kim Nghị còn không ở, nghe nói đi sớm thế giới dưới lòng đất, tạm thời không trở về, nhất thất trấn sự vụ đã sớm loát thuận. Không cần Kim Nghị thời thời khắc khắc nhìn, Kim Nghị tọa trấn Thánh Tuyền ám thành, còn có thể tìm cơ hội rèn luyện. Hiện giờ, cửu đỉnh giới tu luyện không khí như vậy cuốn, Kim Nghị cũng không phải không ý tưởng, năm đó vốn dĩ chính là dựa thực lực mới trở thành nhất thất. Trấn người phụ trách, Kim Nghị chiến đấu chi tâm so người bình thường muốn cường, tuy rằng đến quản nhất thất trấn. Lại bởi vì hắn đã thập cấp, tăng lên phi thường thong thả, mới không ngại làm quản lý giả, nhưng không khí đều lên. Liền nhịn không được tận dụng mọi thứ tu luyện, Liễu Vân không có dừng lại. Trực tiếp đi thế giới dưới lòng đất, chỉ cần nàng không nghĩ. Người khác cũng nhận không ra nàng, 100 nhiều năm đi qua. Người đến người đi, đã không phải lúc trước mỗi người đều nhận thức nàng lúc, thuận lợi tiến vào ám thành. Đình hóng gió hình thức vẫn là không có biến. Phụ cận mấy chục mét trong phạm vi như cũ không ai quấy dày. Tám đường cái đầu đường như cũ có tiểu. Hai tử ở chuẩn bị bán bản đồ. Một quả thần linh thạch. Liễu Vân như cũ mua một phần. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, khẳng định đổi mới rất nhiều. Mua một phần tân. Tin tức nắm giữ mới kịp thời. Ám thành chủ đề không có biến. Nhưng là thành trì phạm vi mở rộng không ít. Cũng nhiều rất nhiều hẻm nhỏ thiên hẻm. Dòng người so lần trước còn nhiều. Có chút vừa thấy chính là hàng năm ở tại ám thành. Người đến người đi, tinh thần đầu 10 phần, Liễu Vân đi dạo trong chốc lát. Thử liên hệ một chút các bạn nhỏ, ngoài dự đoán. Lần này trước hết hồi nàng thế nhưng là Doãn Lạc, tu luyện cuồng nhân thế nhưng không ở tu luyện. Quả thực là kỳ tích, không chỉ có không ở tu luyện. Doãn Lạc còn ở ám thành, nhìn nhìn bản đồ. Liễu Vân tìm qua đi mới phát hiện, này còn không phải là lúc trước nàng thuê hạ sân, cấp Doãn Lạc dưỡng thương địa phương sao? Cấm chế đều vẫn là quen thuộc. Liễu Vân gõ gõ môn, trực tiếp liền đi vào, vừa vặn thấy Doãn Lạc từ trong phòng đi ra. Dáng người thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, làm này ám thành đêm phảng phất đều nhiều một tia ánh sáng. À... ngươi như thế nào còn ở nơi này a? Liễu Vân có chút ngoài ý muốn, Doãn Lạc cười cười. Nơi này không tồi, liền mua tới, ngươi trở về cũng hảo tìm, Liễu Vân đi vào sân nhiều ra tới đỉnh hóng gió. Doãn Lạc cũng vừa vặn đã đi tới, Liễu Vân đánh giá một phen. Thập cấp đại viên mãn, một chút không ngoài ý muốn, lúc trước dùng như vậy điểm thời gian là có thể tu đến thập cấp người. Mặc dù là đầm cơ sở sau trùng tu, 100 năm cũng sớm nên cái này cảnh giới, nếu nói. Lúc ban đầu Doãn Lạc cảnh giới chính là tùy ý đôi ở bên nhau xa đôi. Tùng tùng tán tán, luyện qua kia thần kỳ công pháp sau. Doãn Lạc hiện tại xa đôi chính là đôi một tầng, dậm một dậm, dẫm nhất dẫm, lại tiếp tục hướng lên trên đôi lên, phía dưới vững chắc thật sự, hiện tại Doãn Lạc. Cực kỳ giống chưa ra khỏi vỏ bảo kiếm, sắc bén, lại dày nặng trầm ổn. Không ra vỏ, vĩnh viễn không biết hắn có bao nhiêu lời, A Khải buồn bực. Tổng cảm thấy, Doãn Lạc nơi nào không giống nhau. Liễu Vân ngầm cười cười, xem ta ánh mắt không giống nhau, A Khải a một tiếng. Không biết có cái gì khác nhau. Liễu Vân đạm cười, trước kia đi, khả năng bởi vì sớm nhất mệnh kiếp tiên đoán, làm mọi người đều lý giải sai rồi, cho nên... Hắn xem ta thời điểm sẽ có một chút thích, nhưng là lại cảm thấy không nên thích rối rắm. Hiện tại, có thể là đã trải qua tâm ma, cả người đều thông thấu bình thường trở lại, hoàn toàn không hề rối rắm với điểm này cảm tình, A Khải. Thật vậy chăng? Vì cái gì nó có điểm không tin đâu? A Khải nhịn không được trộm dò hỏi Hắc Ảnh, tiền bối, là ký chủ nói như vậy sao? Hắc Ảnh bị chọc cười, hiện tại Doãn Lạc đích xác giống nàng nói như vậy, đã trải qua tâm ma tẩy lễ, bình thường trở lại, cũng buông xuống, đến nỗi trước kia Doãn Lạc rốt cuộc nghĩ như thế nào. Như thế nào dối dám, ta nhưng không rõ ràng lắm, có phải hay không ngươi chủ nhân tổng kết như vậy. Trừ bỏ Doãn Lạc, chỉ sợ không ai biết chân tướng, không nghĩ tới. Người chủ nhân bây giờ còn có đem kẻ ái mộ phát triển trở thành huynh đệ bản lĩnh. A Khải một nghẹn, thật vậy chăng? Này liền buông bình thường trở lại A. Hắc Ảnh mắt lé, ngươi giống như thực thất vọng. A Khải thở ngắn than dài. Không biết là bởi vì chuyển thế trùng tu vẫn là trước kia ký chủ cứ như vậy A. Ta tổng cảm thấy ký chủ ở cảm tình phương diện thiếu căn gân. Mỗi lần khi ta phát hiện ký chủ kỳ, thật cái gì đều biết sao? Sự tình đã trần ai lạc định, Hắc Ảnh. Mỗi lần, A Khải gật đầu, đúng vậy, rõ ràng tổng nói mỗi một đoạn nghiêm túc cảm tình đều đáng giá bị tôn trọng người. Vô thanh vô tức giống như liền giải quyết, như thế nào liền không điểm khác ý tưởng đâu. Hắc Ảnh, thân là cộng sinh hệ thống. Ngươi ký chủ thật sự muốn yêu đương, có đạo lữ, ngươi là thích mỗi ngày bị uy cầu lương đâu, vẫn là thích mỗi ngày đều bị che chắn đâu. A Khải ngơ ngẩn, đánh cái dùng mình, a, như vậy, kia vẫn là, không, từ bỏ đi, che chắn, U003D nhốt trong phòng tối. A Khải lập tức sinh ra vài phần kháng cự tới, Hắc Ảnh cười khẽ. Doãn Lạc có thể lựa chọn buông, với hắn mà nói tuyệt đối là chuyện tốt, hắn hàng đầu mục đích là sinh tồn, A Khải. Thực hảo thực hiện thực, thấy A Khải đã không có nghi vấn. Liễu Vân liền đem đề tài này bóc qua, Doãn Lạc hiện tại phát triển tuyệt đối là hoàn mỹ nhất. Không chê vào đâu được, đối thượng sáng thế thần phần thắng lại nhiều một ít, Doãn Lạc ngồi xuống. Uống trà hàng trò chuyện trong chốc lát, Liễu Vân đột nhiên nói. Lấy ngươi hiện tại thực lực cảnh giới, cửu đỉnh giới có thể tăng lên hẳn là rất ít đi. Doãn Lạc gật gật đầu, nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái. Này 100 năm ngươi đều đi chỗ nào tăng lên? Ta như thế nào cảm giác ta đã thăng không thể thăng? Thấy ngươi thời điểm, so với lúc trước thấy ngươi cảm thấy chính mình càng thêm nhỏ bé. Đừng nhìn đều là thập cấp đại viên mãn cảnh giới, nhưng là Liễu Vân tăng lên đến so với hắn còn nhiều, rõ ràng hắn đã tu luyện đến tốt nhất. Kết quả lại xem Liễu Vân, ngược lại là một tòa lớn hơn nữa sơn, xác thật có như vậy một chỗ. Ngươi muốn đi sao? Liễu Vân nói ra mục đích của chính mình. Hết chương.